văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bản thân bị kéo từ cuối đám đông lên hàng đầu hóng hớt, tiếng ồn ào ập vào mặt, Kỳ Tuế đã không còn quan tâm đến mái tóc đầy mồ hôi và bộ y phục bằng lụa nhăn nhúm của mình nữa. Ấn tuyệt vọng nhắm mắt. Xong rồi, quả nhiên, ngay sau đó, âm thanh trong lòng Hứa Yên Miểu hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Hà công chúa là khách quen của chùa Ngọc Long này. Xì, sao có thể như vậy? Chẳng phải nàng ấy và lão Kỳ là tình yêu trong sáng, thuần khiết, một đối một sao? À, chuyện này, hôm qua còn đặc biệt chọn người ở trong chùa, chỉ định muốn diễn kịch, Kỳ Tuế, hừ hừ. Người nhất định phải nói rõ ràng như vậy sao? Bị nhét một miếng dưa mới, thái tử suýt chút nữa nghẹn chết. Hắn muốn an ủi Kỳ Tuế, nhưng lại không nhịn được sự khiếp sợ và tò mò đối với chuyện này. Hai loại biểu cảm không dám tin và oa muội muội ngươi cũng lợi hại thật đấy đan xen vào nhau trên khuôn mặt, trông vô cùng méo mó. Còn biểu cảm của lão hoàng đế, có thể nói là long trời lở đất. Thanh Hà, sao có thể có Thanh Hà? Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ kiều. Hoàng khẩu tiểu nhi dám hủy hoại danh dự của nhi tử trẫm. Thanh Hà chính là nữ nhi hiền lương thục đức duy nhất của hắn, cũng may là Hứa Yên Miểu đứng cách đó khá xa, không nghe thấy hắn lỡ lời. Nhất định là hiểu lầm rồi. Lão hoàng đế không muốn tin vào hiện thực. Nữ nhi của hắn luôn dịu dàng hiểu chuyện. Để ta xem. Đóng vai tiểu thư nhà giàu ngang ngược và thừa tướng. Thừa tướng quyền khuynh triều chính. Còn sắp xếp thêm một người con trai là Trạng Nguyên yếu đuối làm nền. Bảo bối của thừa tướng. À, câu này kinh điển đây. Thừa tướng đại nhân, ngài cũng không muốn con trai ngài biết chuyện chứ. Tuy là thừa tướng nhưng căn bản không quyền khuynh triều chính, hơn nữa đã gần 80 tuổi đậu thừa tướng. Tuy rằng biết Thanh Hà công chúa có khả năng rất cao là không có ý đồ với mình, nhưng lão nhân gia vẫn nhịn không được mà xanh mặt. Kỳ công, ngài nghe lão phu giải thích, lão phu và công chúa không có gì. Vị tân khoa Trạng Nguyên được Hứa Yên Miểu khen ngợi trước mặt mọi người. Hắn cúi đầu nhìn bản thân, thở phào nhẹ nhõm, may quá, hắn không yếu đuối. Không cần phải lo lắng Kỳ công giận chó đánh mèo. Chứ, còn nói, hừ, thừa tướng đại nhân, lúc trước ngài sỉ nhục ta, ngang ngược bất kham, không xứng làm vợ, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Lão hoàng đế tối sầm mặt. Kỳ Tuế vội vàng đưa tay lên xoa trán, thân thể lảo đảo hai cái. Trạng Nguyên có yếu đuối hay không thì người khác không rõ, nhưng các vị quan viên đều nhất trí cho rằng, Kỳ công vừa rồi đưa tay lên xoa trán, thân thể lảo đảo hai cái kia thì có vẻ rất yếu đuối. Đậu thừa tướng thì vẫn luôn giữ nguyên một biểu cảm. Trước đó là mặt mày xanh lét, bây giờ cũng là mặt mày xanh lét. Ồ không đúng, hình bộ thượng thư đứng gần đó có vẻ như đang ngồi trên đống lửa. Ông ta chú ý tới mức độ xanh lét trên mặt đậu thừa tướng còn sâu hơn lúc trước. Thấy Hứa Yên Miểu dường như còn muốn tung ra tin tức động trời gì đó, Kỳ Tuế lập tức tiến lên ngăn cản. Hứa Yên Miểu, ngươi... Lão hoàng đế rất vui mừng, hắn nhìn bóng lưng của Kỳ Tuế, giống như người nông dân nhìn thấy thỏi vàng ròng rực rỡ. Không ngờ Kỳ Tuế lại si tình với nữ nhi của hắn như vậy. Ai cũng biết Kỳ Tuế có tật sạch sẽ, nữ nhi của hắn lại. Hồng hạnh xuất tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở bên cạnh vị thủ tọa kia, Kỳ Tuế vậy mà không tức giận, ngược lại còn vì danh dự của nữ nhi mà đi ngăn cản Hứa Yên Miểu. Hắn đi ngăn cản. Hứa Yên Miểu có thể sẽ nhắm vào hắn mất. Lão hoàng đế cảm động đến rưng rưng nước mắt. Tốt, tốt lắm, không chọn nhầm người cho nữ nhi. Còn chuyện của nữ nhi hắn, hắn nhất định phải bắt à ta đoạn tuyệt quan hệ với tên hòa thượng kia, ngoan ngoãn về nhà sống cùng Kỳ Tuế. Người đàn ông tốt như vậy sao không biết chân? Trước đây ta chưa từng chú ý tới. Hứa Yên Miểu hai mắt sáng rực như có ánh sáng, hoàn toàn không để ý đến việc Kỳ Tuế đang đứng trước mặt mình. Trên mặt đỏ bừng vì hưng phấn, Kỳ công và Thanh Hà công chúa. Thế mà từ đêm tân hôn đến giờ chưa từng chung phòng, cách chương.